Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phá rồi lại lập. Theo Tu La Ma tưởng chỗ đó lĩnh ngộ đến, mãnh hổ chấn địa. Quả thật là uy lực phi phàm. Tại hai cái, mãnh hổ chấn địa, liên kích dưới. Kim cương, Zozu kim cương khải giáp hoàn toàn vỡ nát. Trực tiếp dẫn đến nằm tại trong hố sâu Zozu biến thành một bộ cực kỳ bộ dáng chật vật. Mà ở lúc này, Sở Dịch chú ý cũng không phải mãnh hổ chấn địa, uy lực. Càng không phải là thụ thương Zozu, mà chính là kim cương khải giáp vỡ nát về sau. Cái kia rơi lả tả trên đất kim cương A. Vượt qua trước, Sở Dịch liền biết một cái cười lạnh lời nói. Hỏi hải tặc thế giới bên trong. Giàu có nhất người là người nào? Đáp án là kim cương, Zozu. Hắn tùy tiện xuyên qua một bộ quần áo, sử dụng trái cây năng lực, liền có thể để giá rẻ y phục biến thành giá trị liên thành, từ kim cương cấu thành tác phẩm nghệ thuật a. Đương nhiên, hiện nay không thể giải Zozu trái cây năng lực, Sở Dịch là không rõ ràng Zozu kim cương hóa y phục có phải hay không có thể vĩnh cửu duy trì kim cương hình thái. Có thể cái kia rơi lả tả trên đất kim cương hiển nhiên là thật a. Nếu có thể nhân cơ hội này đem trên mặt đất kim cương toàn bộ bán đến hệ thống trong cửa hàng, tất nhiên là có thể kiếm bộn. Mà lại, nếu có thể đem Zozu bắt về, dùng hắn trái cây năng lực không hạn chế tạo kim cương vô hạn vùi đầu vào hệ thống trong cửa hàng lời nói, cái kia còn thu thập cái giám giác tỉnh tài liệu, trực tiếp tại hệ thống trong cửa hàng mua sắm liền phải a. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch nhìn về phía Zozu trong ánh mắt tràn ngập hỏa nhiệt. Thậm chí đều quên hắn đã nắm giữ cái kia hoàng kim cấp bậc tài liệu. Trái Kira Kira tài liệu, càng là quên. Các loại Sở Dịch dùng trái Kira Kira tài liệu tiến hành giáp tỉnh sau, chính mình cũng có thể không hạn chế tạo kim cương buôn bán sự tình. Giờ này khắc này, Sở Dịch chỉ biết là một việc. Cái kia chính là nhiều vỡ nát Zozu kim cương khải giáp mấy lần. Dạng này đợi đến người đều đi hết, hắn liền có thể thanh lý chiến trường phát tài. Nhưng ngay tại Sở Dịch ý nghĩ kỳ quái thời điểm, hô thật sâu hút khẩu khí, Zozu chậm rãi theo trong hố sâu leo ra, lại một lần sừng sững tại Sở Dịch trước mặt không nói. Ngay sau đó, tại Zozu tràn ngập từng đạo chảy ra trên mặt. Đúng là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, chợt Zozu mặt hướng Sở Dịch, càng là nói một câu để Sở Dịch cảm giác rất là kỳ lạ lời nói đến. Tiểu quỷ, đa tạ ngươi. Nếu là không có ngươi lời nói, ta muốn tiến thêm một bước, chỉ sợ muốn chờ thật lâu đâu. Đang khi nói chuyện, lúc trước bởi vì kim cương khải giáp tại Sở Dịch Tu La Chi nhận phía dưới vỡ nát, Zozu trong thần sắc giấu giếm cái kia vệt hoài nghi biến mất. Tại Sở Dịch, mãnh hổ chấn địa, liên kích dưới, kim cương khải giáp hoàn toàn vỡ nát, Zozu lại là vài phút tái tạo niềm tin. Đột phá tự mình, biến đến càng mạnh, ai, dâu trắng làm sao có thể để hạng người vô năng làm chính mình đội ba đội trưởng đâu. Chỉ là nếu như không là giải lắp phi mới là hải tặc nhân vật chính lời nói. Zozu, ta đều muốn cho là ngươi là hải tặc nhân vật chính. Tào ngộ càng lớn ngăn trở, Zozu ý chí không chỉ có không có tinh thần sa sút, ngược lại là đột phá tự mình. Đột phá trong lòng cái kia lớp bình phong, biến đến mạnh hơn, sự kiện này không thể nghi ngờ là để Sở Dịch vô cùng rung động. Bất quá đến cùng là cái gì để Zozu tái tạo lòng tin đâu. Sở Dịch rất muốn giải đáp vấn đề này, cho nên hơi hơi nheo cặp mắt lại thời điểm, hắn liền động, gào, tại Zozu trước mặt, Sở Dịch lại không có bất kỳ cái gì giữ lại. Lần đầu tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ có phi tốc sau khi tăng lên, xuất ra tự thân đỉnh phong thời kỳ thực lực đến tác chiến. Siêu, mà tại Sở Dịch sử dụng cạo cận thân đến Zozu bên cạnh thời điểm trước kia, bởi vì có trái Kira Kira năng lực phòng thân. Cho tới bây giờ đều là ỷ lại trái cây năng lực cùng địch nhân cứng rắn Zozu. Tự nhiên là không cách nào khóa chặt Sở Dịch bóng người. Lại hoặc là nói giữa sân trừ Jinbei, Marco các loại số ít tinh thông Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tồn tại bên ngoài, Sở Dịch, cạo, hoàn toàn không phải bất luận kẻ nào có thể dùng ánh mắt thì bắt được. Sau đó, dùng một cái, cạo, liền để Zozu toàn thân tràn ngập sơ hở. Sở Dịch phi tốc tiến đến Zozu sau lưng. Đầu tiên là thừa dịp Zozu tìm kiếm mình bóng người vài giây đồng hồ khe hở, cấp tốc tiến vào, chuyên chú, trong trạng thái chờ tâm vô tạp niệm cảm giác, khiến Sở Dịch đầu não không minh thời điểm. Bạch, Tu La Chi nhận đánh xuống. Sở Dịch sử dụng kiếm chiêu, thình lình chính là một kiếm nát thuyền kiếm chiêu, tên là Toái Ngọc, mà lại, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Sở Dịch không chỉ có riêng là dùng Toái Ngọc tới đối phó Zozu mà thôi. Cùng một thời gian bên trong, ngay tại Sở Dịch hết sức chuyên chú chém xuống ra Toái Ngọc thời điểm, bỗng nhiên Sở Dịch bên người bành một tiếng, một cái ảnh phân thân thình lình là xuất hiện ở Sở Dịch bên người. Đương nhiên, Sở Dịch hiện tại chế tạo ra ảnh phân thân cũng không phải là dùng để công kích, mà chính là dùng đến phụ trợ. Tại tiến vào chuyên chú trạng thái về sau, Sở Dịch có thể chém ra Toái Ngọc thì là cực hạn. Nếu là muốn phân tâm nhị dụng vì Toái Ngọc tạo nên trọng lực lĩnh vực tăng phúc, chính là Sở Dịch hoàn toàn không làm được sự tình. Cái này thời điểm, ảnh phân thân một cái khác diệu dụng liền có thể hiển hiện ra. Cái kia chính là có thể thay thế Sở Dịch thuận lợi hoàn thành nhất tâm nhị dụng. Sở Dịch bản thể chém xuống Toái Ngọc, hắn ảnh phân thân thì là tại vừa mới chế tạo ra thời điểm phi tốc hao hết thể lực, vì Sở Dịch Toái Ngọc tạo nên gấp trăm lần trọng lực lĩnh vực phụ tá. Lúc trước Đoạn Lãng phối hợp 200 lần trọng lực lĩnh vực cũng có thể làm cho Zozu kim cương khải giáp sinh ra vết rách, hiện nay chém xuống Toái Ngọc phối hợp gấp trăm lần trọng lực lĩnh vực, Zozu, người kim cương phòng ngự liền muốn lại một lần nữa sụp đổ. Lòng tin 10 phần, Sở Dịch Tu La Chi nhận quả thực có thể nói là hóa thành một đạo lưu quang, hoàn toàn không cho Zozu nửa điểm né tránh thời gian, lại một lần nữa rơi vào Zozu kim cương hóa trên bờ vai. Nhưng lần này cách chỉ là cắt một tiếng mà thôi. Tại Zozu tự tin dưới ánh mắt, lúc trước tràn đầy tự tin Sở Dịch kế hoạch ngược lại là hoàn toàn thất bại, bởi vì hắn Toái Ngọc nương theo lấy gấp trăm lần trọng lực lĩnh vực Toái Ngọc chính diện rơi vào Zozu kim cương phòng ngự phía trên, vậy mà lại là không thể tải Zozu kim cương phòng ngự phía trên lưu phía dưới bất luận cái gì một vết nứt. Nguyên bản tự tin trong ánh mắt tràn ngập hoàn toàn là không thể tin thần sắc, thế nhưng là trong nháy mắt này, Sở Dịch suy nghĩ lại là cũng không có tạm dừng. Đầy mắt không thể tin thần sắc hắn, ngược lại là nhớ lại trước đó Zozu câu kia rất là kỳ lạ lời nói, rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ trái Kira Kira tu luyện phương pháp cũng là không phá thì không xây được? Lòng sinh đốn ngộ, theo Zozu không phá thì không xây được tiến bộ phía trên, Sở Dịch trực tiếp đem chính mình đưa vào bên trong, chỉ cảm thấy mơ hồ bắt lấy một loại nào đó manh mối, khiến tự thân trái cây năng lực biến đến càng mạnh manh mối. Nhưng đang lúc Sở Dịch bởi vì Zozu trái cây năng lực tiến vào như có điều suy nghĩ thời điểm, tráng kiện bàn tay bắt lấy Sở Dịch chém xuống tại chính mình đầu vai Tu La Chi nhận. Zozu nhếch môi đúng là giữ tợn cười cười, tiểu quỷ, vừa mới ta cảm ơn ngươi, hiện tại đến lượt ngươi cảm ơn ta đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.